Đương gia chủ mẫu, chương 6, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 ta không nhìn nhầm nầm nhân kia trông có vẻ gầy gò, mặc bộ quân phục rách rưới, cổ đeo một cái bảng tên, giống như những binh lính đi chiến đấu ở Tây Vực mới đeo loại bảng tên này. Ta không thể không tiến lên, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Tiết Triều Chi lại cố tình nhốt ta lại. Thanh niên kia chắc chắn có quan hệ với Lương Nam An. Do đó Tiết Triều Chi mới đưa thanh niên vào nhà, để ngay dưới sự giám sát của mình. Do đó mới không cho ta bước chân ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy mình chạy quá chậm, ta nên bay lên mới đúng. Ta vụng về chạy tới, may mà lúc này gia nhân trong nhà Tiết đều đi dập lửa, sân khác không có ai. Nam nhân nhìn thấy tóc tai ta rối bù thì giật mình nhảy dựng, vội vàng chắp tay nói: "Xin thư lỗi, tiểu thư đừng trách, ta là khách được nhà này tiếp đãi. Thấy nơi đó lửa cháy ngập trời, nên muốn tìm người hỏi xem có cần giúp đỡ gì không." "Lương Nam An, người có biết Lương Nam An không?" ta vội vã hỏi. Thanh niên nhíu mày, sau đó nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của ta, tựa hồ như đã hiểu ra, vẻ mặt phức tạp. "Tiểu thư là bằng hữu của Lương huynh ư? Sau khi chiến thắng ở Tây Vực, tướng quân đã hứa cho chúng ta trở về nhà, nhưng lại bảo chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào lòng địch, ta trở thành kẻ đào ngũ. Trở về từ Tây Vực, Lương huynh đã nhờ ta đến kinh thành tìm người, nhưng nhà của Lương huynh đã chuyển đi mất, ta mất dấu, tiền bạc cạn kiệt, do đó mới trễ nải thế này, mong tiểu thư đừng trách. Cũng xin tiểu thư hãy thay ta cảm ơn Tiết đại nhân, ngài ấy thực sự là người tốt, nói sẽ tiếp nhận ta, giúp ta tiếp tục tìm kiếm, không ngờ lại nhanh chóng tìm thấy người như vậy." Càng nghe, trái tim ta vừa lạnh vừa nóng, vừa tuyệt vọng lại vừa may mắn. Ta run rẩy hỏi: "Lương Nam An thế nào? Chàng ấy vẫn sống chứ?" Nam nhân cúi đầu, tay nắm chặt, nuốt nước bọt, sau đó nói: "Khi Lương huynh nhờ ta tìm tiểu thư, ta quên mất không nói cho người biết tên của ta. Ta tên là Vương Truyền M, còn ngươi tên gì?" "Tạ Thanh Diên," ta nói. "Chàng ấy ở đâu, có bị thương không? Ta sẽ đi tìm chàng, bảo chàng ấy đừng lo. Bây giờ ta có tiền, ta sẽ đi tìm chàng. Chàng ấy thiếu thứ gì ta cũng sẽ giúp chàng." Vương Truyền M thấy ta đầy hy vọng. Trong khoảnh khắc ấy, ta nhớ lại lời của sư phụ. Hắn vẫn còn sống, ta cảm thấy mình vô cùng tự tin như thể đã thấy Lương Nam An trước mắt. Ta đã chuẩn bị kỹ, ta ở kinh thành có vài cửa hàng, đều do ta bí mật làm ăn sau lưng nhà họ Tiết. Chúng quá phiền phức, khi tìm thấy Lương Nam An, ta sẽ bán hết chúng. Chỉ giữ lại căn nhà thuê để thu tiền hàng tháng, sau đó dùng tiền còn lại tìm một nơi cảnh sắc không tồi để ở, mua một căn nhà tốt, và đưa gia đình Lương Nam An đến ở cùng. Ta và họ cùng đoàn tụ. Vương Truyền M nhìn ta thậm chí còn mỉm cười với hắn. Hắn nhắm mắt, Lương huynh đã qua đời. 24, trước trận chiến, chúng ta đều nghĩ rằng mình có thể chiến thắng, có thể chết. Lương huynh là đầu lĩnh của chúng ta. Huynh ấy nói chúng ta nên nói lời tạm biệt với nhau. Mỗi người đều nhớ, ai sống sót, hãy giúp người đã mất mang lời về. Vương Truyền M không dám nhìn vào biểu cảm của ta. Hắn quay mặt đi, tiếp tục nói: "Lương huynh nói, gia đình huynh ấy còn hai người ca ca, hai tỷ tỷ. Huynh ấy là con út, không lo cho cha mẹ sau này không có nơi nương tựa, cũng không lo gia đình không có người nối nghiệp. Huynh ấy chỉ lo lắng cho thanh mai trúc mã của mình. Nếu huynh ấy đi, nàng ấy sẽ bị người khác ức hiếp." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương huynh nói, nếu huynh ấy mất, người sống sót phải thay huynh ấy đi thăm nàng, không để người khác ức hiếp nàng. Khi hắn nói đến cuối, giọng hắn nghẹn ngào, hắn còn rất trẻ, khóe mắt sâu, nước mắt chảy ra ngay lập tức. Kết quả là họ đều đã mất, chỉ mình ta sống sót. Lương huynh không nên chết, trước khi nhập ngũ huynh ấy đã biết một chút võ công. Nhưng vì ta là người nhỏ nhất, huynh ấy luôn bảo vệ ta, trên chiến trường cũng vậy, bị quân Tây Vực CS, ém làm đôi. Lương huynh, hắn nức nở, khóc đến đau đớn, liên tục đấm ngực, ép mình nói hết. Ta ghép xác huynh ấy lại, luôn ôm huynh ấy, ta chỉ hy vọng huynh ấy có thể sống sót, nhưng vết thương trên lưng huynh ấy cứ chảy máu, dù ta cố gắng cũng không thể cầm máu. Ta nhớ, trong mắt Lương huynh đều là máu và nước mắt. Huynh ấy nhìn bầu trời, đau đến mức không thể nói, nhưng vẫn cố gắng nói một vài lời. Hắn vụng về lau nước mắt trên mặt, huynh ấy nói, xin Phật tổ, xin ngài, ta ta sẵn lòng trải qua mọi khổ ải, chịu đựng mọi sự khinh bỉ, làm việc vất vả, đói khổ. Ta sẽ trở về, tin Phật Tổ, cho ta gặp nàng ấy, ta sẽ bảo vệ nàng ấy. Sau khi Vương Truyền M nói xong, hắn ôm mặt, quỳ gối trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Ta mở mắt, đầu óc có tiếng ù, ồ, ta nghe thấy mình nói, dần dần cúi người, gục vào đầu gối, Châu Tước đỡ ta, ta vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của nàng. Không sao đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chúng ta vẫn còn có thể sống tốt, sau này vẫn có thể sống tốt. Vừa nói xong, ta, một tiếng, đột nhiên nôn ra một miệng máu trên mặt đất. Không biết sao lại đau, giống như là nôn mửa bình thường. Ta mơ hồ nghĩ, hóa ra, vào những lúc bi thương, người ta thực sự có thể nôn ra máu. Ta bỗng nhiên mất sức, quỳ gối trên mặt đất, Châu Tước không đủ sức, suýt nữa bị ta kéo ngã, A-man vội vàng đỡ ta. Trước khi nhắm mắt, ta nhìn thấy Tiết Triều Chi đứng đằng xa với vẻ mặt phức tạp. Chắc hẳn hắn đã biết từ lâu, hắn cảm thấy thế nào khi nghe tin Lương Nam An qua đời nhỉ? Dù sao đi nữa, cũng không liên quan gì đến ta nữa. Ta hoàn toàn bất tỉnh. 25, ta bệnh đã lâu, Tiết Triều Chi ghé thăm ta vài lần, y sư khám mạch cho ta, và cả việc uống thuốc tránh thai mà y sư phát hiện, Tiết Triều Chi mua chuộc y sư để hắn báo lại tin này. Tiết Triều Chi tức giận vô cùng, hắn trừng phạt Châu Tước, sau đó đích thân đảm nhận việc đưa thuốc. Hắn tự tay đưa thuốc, tự nhìn ta uống xong, rồi mới lạnh lùng nói. Thuốc này giúp nàng bồi bổ cơ thể hồi phục, sau này chúng ta có thể có con. Ta lạnh lùng nhìn hắn, Tiết Triều Chi nhìn hoa lệ rực rỡ, nhưng thực chất lại là bãi lầy. Hắn không thể yêu ai, vì vậy mỗi khi hắn tiếp cận ai, chỉ có thể khiến họ bị kéo vào vòng xoáy của mình. Dùng trò lừa dối, xích sắt, con cái, và mọi thứ dính dáng như bãi lầy để kéo họ vào. Sau khi kéo vào được thì sống chết ra sao, tùy hắn ta quyết định. Ví dụ, như Xuân Anh, sau khi Tiết Triều Chi phát hiện ra Xuân Anh phóng hỏa, hắn đã đưa nàng ta đi báo quan không chút do dự, giam vào ngục, dụng hình tra khảo. Cậu con trai Lân Nhi gõ cửa, xin tha thứ cho mẫu thân, nhưng cũng bị đưa đến trang viên ở ngoại ô, không được tiếp xúc, không được nhắc đến, không được vào gia phả. Còn Ngọc Nhi thì còn quá nhỏ, chưa biết nói. Tiết Triều Chi nói sẽ giao cậu bé cho ta, để ta làm nghĩa mẫu của cậu bé. Ta nhìn lên trần nhà, không nói một lời. Giọng Tiết Triều Chi mềm đi một chút. Phu nhân, nói chuyện với ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu ngày rồi, nàng chưa từng nói một lời với ta. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Sau một hồi, hắn nói, nàng không thích tên nô lệ Á Man kia, đúng không? Ta đột nhiên ngẩng đầu, biết rằng không phải hắn đang đe dọa. Quả nhiên, Tiết Triều Chi cười lạnh lùng và điên cuồng. Nếu nàng nói một lời, ta sẽ để hắn rời khỏi chuồng ngựa. Ta động đậy mắt nhìn hắn, nói cái gì, nàng thích điều gì ở hắn, ta không hiểu. Hắn rất ghét phải nói đến ba từ, Lương Nam An, luôn dùng, hắn, để thay thế, ta rũ mắt, thích điều gì ở chàng ấy, làm sao có thể nói rõ được, chàng ấy là người thân của ta, giữa các thành viên trong gia đình, cần gì phải nói về lý do thích nhau. Ta nói, thích cách chàng ấy làm việc mạnh mẽ, như một nam tử. Tiết Triều Chi thông minh, hắn hiểu ý ta ngay lập tức. Ta tiếp tục, Tiết Triều Chi, ngài đã nói. Sau Tết sẽ đưa hôn thư cho ta, ngài đã nói dối, ngài không mạnh mẽ, ngài chỉ là một kẻ nhỏ nhen. Tiết Triều Chi nói, ngoại trừ việc này, nàng muốn ta làm gì cũng được. Hắn quả thật không muốn từ bỏ ta, ta cố tình khiêu khích nhìn hắn, ta muốn ngài đưa A-man đến trước giường ta, hắn sẽ ở trong phòng ta mãi mãi, không ai có thể đuổi hắn đi. Gương mặt Tiết Triều Chi lập tức lạnh đi, hắn như muốn giết người, nhưng cuối cùng, vẫn cắn răng nói. Được, tôi lại gặp A-man. Hắn gầy đi một chút, hơi mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt hắn sáng lên. Hắn vẫn nhớ lời thề trước đây, ngập ngừng nói. Chủ nhân, chăm ta, là hai con chuồn chuồn giấy, cùng nhau, ta mỉm cười, để hắn nghỉ ngơi trên giường. Ta chỉ muốn cố gắng hết sức, bảo vệ những người bên cạnh mình. Nhưng ta không thể chấp nhận số phận bị Tiết Triều Chi từ từ tiêu hao trong bãi lầy cho đến chết. 26, ta bảo Châu Tước lén lút sắp xếp một số người hầu quen thuộc, kiếm cớ để bạn cũ của Xuân Anh đến thăm, cho nàng ta biết tin Xuân Anh đã qua đời, khiến Tiếp Triều Chi phải đến phòng khách. Ta khóa cửa, phóng hỏa, đốt sạch mọi ân oán. Kế hoạch nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện thì cực kỳ phức tạp. Mua chuộc người hầu, lựa chọn thời cơ, che giấu thông tin, rửa sạch nghi vấn, mỗi việc đều cần được tính toán cẩn thận. Khi mọi việc đều hoàn thành, ta mới từ từ thở phào, ta vuốt ve miếng ngọc bội trong lòng, nhìn ngọn lửa bốc lên trời qua cửa sổ. Sau này, không còn ai để ý, sống một cuộc đời tốt đẹp, kể cả phần của Lương Nam An, cũng phải sống thật tốt. Châu Tước đứng bên cạnh ta có vẻ mặt phức tạp, do dự lâu, cuối cùng nói. Có một việc, em không biết có nên nói hay không? Thực ra, kế hoạch hôm nay suýt nữa thất bại. Sau khi lão gia nghe tin về Xuân Anh thì không hề đi đến. Lúc đó em lo lắng quá, sợ sau này sẽ có sơ hở, vội vàng đến phòng khách. Châu Tước nhìn ta, sau đó, em gặp lão gia ở trên đường, ngài ấy hỏi em định làm gì. Trong lúc hoảng loạn, em nói chủ mẫu biết về một người bạn cũ của Xuân Anh, bảo em đi xem xét trước. Lão gia nghe xong cúi đầu, sau đó mỉm cười, lại hỏi em, chủ mẫu có muốn đi đến phòng khách xem không? Em không biết vì sao lại gật đầu, sau đó, lão gia mới đổi hướng đi. Châu Tước yên lặng một lúc, nhỏ giọng nói, chủ nhân, có nên nào lão gia biết rồi không? Nhưng nếu biết, tại sao ngài ấy vẫn đi đến đó? Ta yên lặng nhìn ngọn lửa hùng vĩ, nhắm mắt lại. Sau khi Tiết Triều Chi tổ chức tang lễ một cách chu đáo, Tiết Phủ yên bình trở lại. Hoa mai nở rất đẹp, ta nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mắt, khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một lần nữa đến ngày sinh nhật của ta. Trong nhà, chỉ có Châu Tước nhớ ngày sinh nhật của ta, nàng ta bận rộn làm mì trường thọ, không rảnh để cùng ta ngắm hoa mai. A-man đang yên lặng đi theo sau ta thì bỗng nhiên dừng bước. Hắn ngơ ngác nhìn vào mắt ta, rồi lại nhìn hoa mai rực rỡ, sau đó gãi đầu. Ta bối rối, có chuyện gì vậy? A-man nhìn ta, đột nhiên lắp bắp nói. Chiêu, hoa, tự, ta giật mình, sao hắn biết nơi đó? Cảm giác kỳ lạ và quái dị đó từ từ nổ tung trong đầu ta. Ngươi nói gì? A-man, ngươi nói gì? Hắn nhìn tôi, cố gắng và khó khăn. Như thể đang cố giữ chặt những ký ức manh mún, một cách vụng về. Hôm qua, phụ mẫu, ta, đã, đến, chiêu hoa tử, để, cúng bái, đồng tử của ta bỗng co lại, trái tim đập loạn nhịp. Tiếp tục nói đi, hãy tiếp tục nói. A-man ngơ ngác nhìn ta, tiếp tục nói. Ta, không, tin, vào, nó, phía sau núi, nơi đó, có, hoa mai, rực rỡ, lộng lẫy. Mắt ta mở to nhất có thể, góc mắt trào ra giọt nước mắt. Giọng của A-man ấm áp như mặt trời phương Nam. Rất đẹp, Lương Nam An không tin Phật, ta cũng không tin. Nhưng khi chàng ấy siết, trong hốc mắt đều là nước mắt đẫm máu. Cơ thể bị chém đôi, chàng ấy run rẩy, dùng hơi thở cuối cùng, cầu xin Phật Tổ cho phép một điều. Kiếp này, chàng ấy sẵn lòng chịu khổ, sẵn lòng chuyển kiếp thành kẻ thù đã di. Chàng. Chỉ để trở về bên người ấy, dù quên mất tất cả, vẫn nhớ một việc này. Ta lau nước mắt, kìm nén không để tiếng khóc trào ra. Ta cho phép A-man dùng ngón tay có vết chai cẩn thận lau đi giọt lệ cho ta. Chàng ngượng ngùng hỏi, lắp bắp từng chữ. Ngày mai, muội có, muốn cùng ta, đi xem, hoa mai không, tạ, thanh, diên, được, hết, cách chương.